Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, S Đại Cửa Trường Kiến Trúc Dùng Thiển Hoàng Vì Sắc Điệu. Hiện lên nửa vòng tròn hướng Nam Chương Khai Mở. Dụ bày ra lấy nghênh hướng mặt trời. Tiền đồ vạn Yamani đại môn chỗ cao treo hoan nghênh tân sinh hoành phi. Cửa ra vào cách đó không xa. Cài đặt không ít tân sinh tiếp đãi điểm, học trưởng học tỷ đám bọn họ ăn mặc màu đỏ người tình nguyện phục. Cho tân sinh chỉ đường, bốn phía xôn xao, nhao nhao mà đến tân sinh, kéo Dương mang theo bao hướng cửa trường đi vào trong đi. Kỷ Hoài Hương lôi kéo một cái màu trắng Dương hành lý nhìn qua đại môn. Cảm thán nàng lại đã trở về, cả nước nổi danh nhất Điều Hương học viện, học muội, ngươi hảo. Có cần giúp a? Một cái cao cao gầy teo, ăn mặc màu đỏ người tình nguyện trang phục đích học trưởng hướng Kỷ Hoài Hương đã đi tới. Ở kiếp trước, nàng tại nhà này đại học liền đọc 4 năm, đối mỗi một chỗ đều rất quen thuộc, vốn muốn cự tuyệt đối phương hỗ trợ dừng lại tại bên miệng. Học trưởng, xin hỏi Hương Liệu Tinh Dầu hệ tại ở đâu báo danh? Giang Khải Nguyên âm thầm kích động, học muội là Hương Liệu hệ. Hắn nhiệt tình mà nghĩ tiến lên giúp đỡ Kỷ Hoài Hương kéo Dương hành lý. Ta mang học muội ngươi đi đi. Kỷ Hoài Hương nghiêng đi thân, lui về sau vài bước. Xinh đẹp trên mặt là nhẹ nhàng dáng tươi cười. Cảm ơn học trưởng, ta tự mình tới là được rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết là phương hướng nào a? Giang Khải Nguyên một hồi đáng tiếc. Con đường này đi thẳng đến cùng. Hướng quẹo phải. Sau đó ngươi sẽ thấy bảng hướng dẫn, ta đã biết, cảm ơn học trưởng, Kỷ Hoài Hương lôi kéo Dương hành lý tiếp tục đi lên phía trước. Ai, học muội, Giang Khải Nguyên nhịn không được nhắc nhở, Hương Liệu hệ tân sinh báo danh lúc cần tiến hành khảo thí. Kỷ Hoài Hương kinh ngạc, khảo thí, ở kiếp trước nàng báo lại đến lúc là trực tiếp tiến hành thủ tục nhập học. Căn bản không có cái gì khảo thí. Hiện tại làm sao sẽ không giống với lúc trước. Cái kia, học muội ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một cái đơn giản khảo thí. Trông thấy đối phương một đôi lại nước lại sáng con mắt màu đen tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hắn nhịn không được lên tiếng an ủi. Tốt, ta hiểu được. Kỷ Hoài Hương cảm tạ nhìn hắn liếc. Mảnh mai cao gầy dáng người dần dần đi xa. Giang Khải Nguyên nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn. Thật không ngờ xinh đẹp như vậy học muội lại là Hương Liệu Tinh Dầu hệ. Chỗ đó đều là một đám hóa học biến thái. S đại chiếm diện tích rộng lớn. Dọc theo đường thẳng đi vào trong. Cũng muốn hơn 10 phút. Hai bên đường trồng lấy hương trương thụ. Cành lá rậm rạp. Toàn thân chật ních xanh biếc. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Thúy lá cây nói liên miên rung động. Thanh đạm mùi thơm truyền đến. Tươi mát sạch sẽ. Thấm vào ruột gan, Kỷ Hoài Hương rất nhanh đi tới Hương Liệu Tinh Dầu hệ chỗ ghi danh. Thấy là trong hành lang đã sắp xếp lấy đội ngũ thật dài. Như thế nào đột nhiên muốn tân sinh cuộc thi? Ta căn bản cũng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Một cái tóc ngắn nữ hài cao mày cùng bên cạnh nữ sinh trò chuyện. Ngươi làm chuẩn bị cũng vô ích, hiện tại cũng không phải thi viết, ta nghe nói. Trường học hội căn cứ cuộc thi lần này chia lớp, vì cái gì, không nên dựa theo thành tích thi tốt nghiệp trung học à, nghe được hai người đối thoại. Kỷ Hoài Hương thật sự kinh ngạc, ở kiếp trước lớp là dựa theo thành tích phân phối, cũng không có cuộc thi chia lớp chuyện này. Xem ra ở kiếp này cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều dựa theo ở kiếp trước phát triển. Kỷ Hoài Hương không có quá lâu xoắn suýt, dù sao lặp lại một lần. Nàng không có ý định dựa theo ở kiếp trước đường đi xuống. Khảo thí trong phòng, bầu không khí có chút thấp ngưng. Yên tĩnh đến quá phận không khí làm cho không người nào đầu không dám miệng lớn hô hấp. Đối mặt với phía trước năm vị giáo sư, tân sinh dị thường khẩn trương. Hắn cầm lấy cuối cùng một lọ chất lỏng bình. Nghe, chần chờ một chút mới mở miệng. Là cam quýt cùng hoa hồng. Ngồi tại bên trái nhất giám khảo lên tiếng. Ngươi có thể đi ra, tân sinh buông chất lỏng bình, có chút không cam lòng mà đi ra khảo thí phòng, theo mấy vị giám khảo thần sắc, hắn biết mình lại đáp sai rồi, Vừa rồi cái này tân sinh đáp đúng 3 đề. Xem như không tệ, đã phỏng vấn gần một nửa đệ tử. Bọn họ đều là một chương chỗ trống giấy. Trình độ hầu như giống nhau. Nghiêm giáo sư, các ngươi lớp 20 học sinh khá giỏi không tốt chọn lựa a. Trong đó một vị nữ giáo sư nhịn không được mở miệng. Ngồi tại ở giữa nhất lão niên giáo sư mí mắt sốc nhấc lên. Tại danh sách thượng lại vẽ lên quét ngang. Đem danh tự xóa, gấp cái gì, bên ngoài không phải còn có một nửa tân sinh a. Nữ giáo sư cứng lại, nàng là lo lắng tốt hạt giống đều bị hắn chọn hết. Các vị lão sư tốt, ta là sinh viên mới vào năm thứ nhất tưởng mộng vãn. Lúc này đây đi vào là một vị nữ sinh, xuất sắc bề ngoài cùng tự tin biểu hiện, lại để cho mấy vị giáo sư âm thầm gật đầu. Người phía trước bày đặt mấy bình chất lỏng bình, người cần phân biệt ra chúng mùi. Nghe vậy, tưởng mộng vãn ngoéo, một cái môi, nàng đi đến bàn dài bàng, cầm lấy cái thứ nhất cái chai, đem cái chai để tại cái mũi nhất định khoảng cách trước. Tay kia để tại cái chai nơi cửa nhẹ nhàng mà phẩy phẩy. Trước sau bất quá 2 giây, là chanh cùng cây hoa anh đào mùi. Nữ giáo sư nhẹ gật đầu, tưởng mộng vãn lại cầm lấy thứ hai cái chai. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, liền thốt ra, cam quýt, dâu quả cùng cây hoa nhài. Nữ giáo sư lại gật đầu một cái, giữa lông mày giãn ra, chai này là cỏ xanh, cây mộc hương, bồ đào dữu, phác họa tinh xảo trong mắt mũi nhọn lợi hại. Tưởng mộng vãn trước sau như một thần sắc ôn nhu trên mặt tất cả đều là tự tin chi sắc. Cái mũi của nàng đã có thể phân biệt 500 loại hương liệu. Đơn giản như vậy khảo thí, căn bản khó không được nàng. Nghiêm giáo sư nhìn xem nàng đem 5 cái chai mùi toàn bộ phân biệt rõ hết. Mới chậm rãi mở miệng, bên này còn có 2 cái chai, là thêm phân đề, ngươi thử nghe thấy thoáng một phát, tưởng mộng vãn phối hợp địa cầm lấy một cái trong đó cái chai. Nhẹ tay nhẹ phe phẩy mùi, tươi mát cao nhã mùi thơm tràn ra đến, nàng thanh âm khẳng định địa trả lời. Là thanh tùng, thanh mang, hoa hồng, đàn hương mùi, nữ giáo sư rất hài lòng. Xem ra nữ sinh này đối hương rất quen thuộc, ngươi có thể đi ra. Nghiêm giáo sư mở miệng, cảm ơn các vị lão sư. Thanh âm thanh thúy nhu hòa, tưởng mộng vãn ngoặt xoay người. Lễ phép dáng vẻ hiển thị rõ. Đối đãi nàng sau khi rời khỏi đây, nữ giáo sư không thể chờ đợi được mở miệng. Nghiêm giáo sư. Tốt như vậy hạt giống, người lớp không thu, liền cho ta mang a. Nữ sinh này chỉ sợ là lần này hương liệu tinh dầu hệ ở bên trong. Ưu tú nhất đệ tử, nàng không muốn bỏ qua, 100 đệ tử bên trong, chỉ cần mang ra một gia sắc điều hương sư. Như vậy, nàng chính là thành công đạo sư, nghiêm giáo sư tại danh sách thượng đánh cho một cái câu. Đối phương không chỉ có đối nước hoa quen thuộc. Khứu giác cũng rất nhạy cảm, xác thực ưu tú, hắn để bút xuống, cười nói, ngươi nói đối với, nàng là tốt hạt giống, càng có lẽ để tại trọng điểm lớp, khảo thí thời gian không hề dài. Sắp xếp tại kỷ hoài hương phía trước nữ sinh đi vào khảo thí phòng không bao lâu, sẽ khóc tang nghiêm mặt đi ra, tình huống rõ ràng không lý tưởng, đằng sau xếp hàng người nhìn thấy, trở nên cảm thấy khảo thí rất khó. Khảo thí trong phòng, bầu không khí rất nghiêm túc, 5 vị giám khảo ngồi tại bàn dài sau, mặt không thay đổi nhìn xem kỷ hoài hương, các sư phụ tốt, ta là đại nhất hương liệu tinh dầu hệ tân sinh kỷ hoài hương. Kỷ hoài hương thả chậm nói chuyện tốc độ, cắn chữ rõ ràng, nàng tướng mạo thiên hướng xinh đẹp chói mắt, hết lần này tới lần khác thanh âm vừa mềm lại nhu. Âm cuối còn mang theo câu từ. Một khi lời nói nhanh chóng nhanh, thanh âm không chỉ có mềm nông còn miên, giống như làm nũng giống nhau. Điểm này làm cho nàng rất phiền nhiễu. Nàng xem liếc tại tọa mấy vị giám khảo, nhận được bọn họ đều là hệ ở bên trong lợi hại nhất giáo sư. Nhất là ngồi tại ở giữa nhất nghiêm giáo sư. Hắn là nước vị trí đầu não tốt nghiệp tại ít nước Grass điều hương sư. Tại trong nước điều hương giới ở bên trong. Thuộc tại đứng đầu cấp bậc, ở kiếp trước, hắn là đạo sư của nàng. Nàng hy vọng lúc này đây, nàng đồng dạng có thể cùng Nghiêm giáo sư học tập. Nữ giáo sư nhìn xem mặc ống tay áo khoác Kỷ Hoài Hương. Không nói thêm gì, trực tiếp làm cho nàng bắt đầu phân biệt rõ trong bình mùi. Quá phận yên tĩnh hoàn cảnh, có chút áp lực, phảng phất không khí chính là lưu động cũng chậm lại. Mà Kỷ Hoài Hương lại thần thái tự nhiên địa nghe cái chai. Đây là chanh cùng cây hoa anh đào. Lập tức, nàng cầm lấy thứ hai cái chai. Nhẹ nhàng vừa nghe, cam quýt, dâu quả cùng cây hoa nhài. Cỏ xanh, cây mộc hương, non nớt bồ đào dữu. Nghe được Kỷ Hoài Hương trước sau không đến một phút liền báo đã xong tất cả tinh chuẩn đáp án. Nghiêm giáo sư con mắt híp lại, có ánh sáng hiện lên. Còn có chai này, ngươi thử nghe thấy thoáng một phát, hắn chỉ vào vừa rồi tưởng mộng vãn không có thử ngửi qua một cái khác cái chai. Kỷ Hoài Hương trắng nõn hết sức nhỏ, non xinh xinh ngón tay cầm lấy cái chai, phẩy phẩy cái chai khẩu, hương ngọt mùi truyền đến, cam sành, hương thảo, hoa tường vi, xạ hương, nói xong, nàng ánh mắt đen láy lẳng lặng yên nhìn xem năm vị giám khảo. Chờ đợi bọn họ kết quả, Nghiêm giáo sư cầm lấy bút tay run rẩy, tại danh sách thượng vẽ lên một vòng tròn, mới mở miệng, ngươi có thể đi ra, cảm ơn các vị lão sư, đóng cửa lại một khắc này, Nghiêm giáo sư trên mặt thần sắc rốt cuộc không thể che lấp hết. Không sai, rất không tồi, nữ giáo sư thần sắc không hiểu nhìn hắn liếc, Nghiêm giáo sư tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của nàng. Đúng vậy a, Nghiêm giáo sư thanh âm có vài phần kích động, mấy vị khác giáo sư khả năng không biết, kỳ thật thêm phân đề hai cái trong bình, đều có hoa tường vi mùi, nhưng là hoa tường vi cùng hoa hồng mùi rất tương tự. Thường thường làm cho người ta dễ dàng lẫn lộn, chỉ có đầy đủ bén nhạy cái mũi mới có thể tại chúng hương chung nghe thấy ra cả hai khác nhau. Hoa tường vi hương hoa thiên ngọt một điểm ni vừa rồi cái vị kia tân sinh. Nàng chính xác ra ra non nớt bồ đào dữu, cũng chỉ ra mùi thơm chung bao hàm chính là hoa tường vi mùi. Coi như là tại tọa mấy vị giáo sư, kể cả hắn tại bên trong, nếu không phải rõ ràng nước hoa cách điều chế, cho dù nghe thấy ra bồ đào dữu mùi, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được là non nớt. Vẫn là thành thục, nàng có được một cái khứu giác bén nhạy cái mũi. S đại ký túc xá là tiểu phối bốn người ký túc xá. Trước sau đều là xanh hóa mang, dừng chân hoàn cảnh tương đối khá. Đây cũng là rất nhiều đệ tử đối đại hài lòng một trong những nguyên nhân. Thi kiểm tra xong đi ra sau, Kỷ Hoài Hương làm thủ tục nhập học, lấy được ký túc xá cái chìa khóa. Phì, nam sinh hung hăng mà đá tại trên cành cây, đau đến hắn thử nổi lên răng. Hắn khuôn mặt lệ khí. Cố gia chính là cái kia phế vật, nếu như không phải là nhà của hắn thế, lão tử sớm muộn gì giết chết hắn. Hắc, ta nói ngươi phát lớn như vậy thì khí làm gì vậy? Cũng không phải lần thứ nhất tại tay của người kia trên đầu bị thua thiệt. Một nam sinh khác cắn yên, thuốc, miệng, trên thân dựa vào tại trên cành cây. Hơn nữa một cái hoa chân phế vật, cố gia đều đối với hắn bỏ mặc mặc kệ. Hắn coi trời bằng vung lắm, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Rõ ràng đó là lão tử bạn gái. Hắn dựa vào một chương tiểu bạch kiểm, đơn giản chỉ cần đem người cướp đi. Ta đây không phải nuốt không trôi cái kia khẩu khí à? Nam sinh cắn răng, ta nói ngươi, nữ nhân kia, lớn lên tựu như vậy. S đại bên trong còn nhiều mà, ngươi một lần nữa sẽ tìm là được. Ngậm lấy điếu thuốc miệng nam sinh cười nhạo. Có thể nàng lớn lên đúng là thanh thuần a. Lão tử chính là bị nàng cái kia trương thanh thuần mặt cho lừa bịp. Hừ, dám can đảm bổ chân. Lão tử chờ hạ cuối tuần cố ra chính là cái kia phế vật đem nàng cho quăng lại thu thập nàng. Đường nhỏ trên đường qua, Kỷ Hoài Hương cúi đầu, bước nhanh theo hai người bên cạnh trải qua, cực nóng ánh mắt trực đáo nàng quẹo vào sau mới biến mất. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.